ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, 339, đệ 337 chương Trung Cực Đại Chiêu. Chết giả, Dạ Bắc Hoàng ở Dạ Cảnh Niên trong phòng mật đàm nửa canh giờ. Sau hắn liền mang theo Nhạc Lương ly khai Cẩn Vương phủ. Ngày thứ hai, Cẩn Vương trọng thương hồi kinh tin tức, liền truyền khắp kinh đô. Mà ba ngày sau, Cẩn Vương trọng thương không trị được tin tức, cũng dần dần ở trong kinh thành truyền lưu. Trước kia, Lăng Hiểu cho rằng Dạ Cảnh Niên muốn chính là rời đi kinh đô. Hạ phóng tương ứng mà thôi. Dù sao thân là vương gia hắn ở trưởng thành sắc phong thời điểm. Còn chiếm được một mảnh thuộc loại bản thân đất phong, tuy rằng không là đặc biệt giàu có và đông đúc địa phương. Nhưng là cũng đầy đủ nuôi sống không ít người. Mà hiện tại xem ra, Dạ Cảnh Niên tuyển ác hơn một con đường. Chết giả, cái gì vương gia, không đương, cái gì đất phong, không cần, hết thảy, vinh hoa phú quý, đều vì mây bay. Ngay tại toàn kinh thành đều ở khiếp sợ Cẩn Vương tráng niên sớm thệ thời điểm. Một chiếc điệu thấp xe ngựa chậm rãi chạy trừ bỏ kinh thành đại môn. Lái xe nhân, rõ ràng chính là cải trang giả dạng sau Ngô Trần. Hắn được Dạ Cảnh Niên đại ân, bị đặc hứa ly khai hoàng thành. Trước thời gian vài thập niên cáo lão hồi hương, này, từng đã là Ngô Trần nằm mơ đều phải đòi nhân sinh. Hiện tại rốt cục có thực hiện cơ hội, cho nên nói, làm người đều phải có giấc mộng a. Liền tính chính là một cái cá mặn, cũng muốn là một cái có giấc mộng cá mặn a. Xe ngựa lảo đảo ra kinh thành, trong xe ngồi hai người, tự nhiên là Lăng Hiểu cùng Dạ Cảnh Niên. Thiếu gia, chúng ta vì sao không đem Diệp cô nương mang theo? Tốt xấu nàng cũng là người ân nhân cứu mạng a. Lăng Hiểu tọa ở trong xe, một bên sổ bản thân cùng Ngô Trần toàn bộ gia sản. Một bên cúi đầu hỏi Dạ Cảnh Niên một câu. Ngươi liền như vậy vô tình vô nghĩa đem nữ chủ đại nhân một người ném ở kinh đô. Còn đi, ta đã cho nàng đầy đủ thù lao. Hơn nữa nàng miệng thật nghiêm. Hẳn là không hội bán đứng chúng ta. Dạ Cảnh Niên còn tưởng rằng Lăng Hiểu lo lắng Diệp Minh Nguyệt bán đứng bọn họ. Cho nên mới nhàn nhạt giải thích một câu. Hơn nữa, ra kinh sau, trời đất bao la, liền tính nàng nói cho người khác ta không chết, cũng không có nhân sẽ tìm được chúng ta, càng không biết có người có cái kia thời gian cùng tinh lực. Tiêu phí một số đông người thủ cùng tài nguyên tới tìm ta này đã chết. Vô quyền vô thế phế vật hoàng tử, Dạ Cảnh Niên đối bản thân định vị nhất định tinh chuẩn. Ân, này ít nhiều mấy năm nay Lăng Hiểu giáo hảo. Lăng Hiểu. Xong rồi, ta đem nam chủ mang sai lệch, bất quá, ổn định, vấn đề không lớn, không phải là bắt cóc nam chủ đi lên cá mặn nhân sinh sao? Như vậy tiêu diêu tự tại nhân sinh coi như là thật không sai nhân sinh đi. Chính là đáng tiếc nữ chủ, Diệp Minh Nguyệt bộ dạng đẹp mắt, lại có một tay kinh thiên động địa, hoạt tử nhân thịt bạch cốt thần kỳ y thuật. Tốt như vậy nữ chủ cư nhiên liền như vậy bị Dạ Cảnh Niên cấp buông tha cho. Thật sự là lỗi a. Xe ngựa một đường hướng nam, rất nhanh liền ly khai kinh thành quản hạt phạm vi, một đường hướng về Ngô Trần lão gia mà đi. Này năm mặt trừ tịch, ba người khả năng chỉ có thể ở trên đường vượt qua. Nhưng là này cũng là Ngô Trần nhiều năm như vậy đến. Qua tối kiên định một cái trừ tịch. Rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng qua ngày a. Sao sao kinh đô, hoàng thành, bệ hạ, nhị điện hạ đã an toàn ly khai kinh thành, ánh nến chớp lên trong ngự thư phòng. Nhạc Lương chính cúi đầu bẩm báo Dạ Cảnh Niên hành tung. Đã biết, Dạ Bắc Hoàng buông xuống tay trung tấu chương. Ngự khí có chút phức tạp, nhiều phái hai cái đại nội cao thủ tùy thân bảo hộ. Không cần bị bọn họ phát giác đến. Chờ bọn hắn đến địa phương, đang gọi những người đó trở về, là Nhạc Lương gật gật đầu. Bệ hạ đối nhị điện hạ thật sự là vô cùng tốt hảo. Dạ Bắc Hoàng thở dài một tiếng, nếu hắn thật sự đối này con trai hảo, liền sẽ không tuyển hắn đi chỗ đó hứa châu hổ lang nơi. Bất quá, hiện thời này hết thảy, liền tính là đổi hắn bồi thường đi. Đệ 338 chương một cái thích hợp dưỡng lão địa phương. Dạ Cảnh Niên hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế. Không tham luyến quyền quý, thầm nghĩ làm tự do tự tại nhân. Dạ Bắc Hoàng Niên thiếu khi cũng từng có ý nghĩ như vậy. Dục ngựa giang hồ, nhàn vân dã hạc, tùy ý nhân sinh, chẳng phải mau tai. Chỉ tiếc, cuối cùng, Dạ Bắc Hoàng vẫn là không có kinh chịu được hoàng quyền cùng phú quý dụ hoặc. Cho nên, hắn lựa chọn đi tranh, đến đoạt, hắn lựa chọn một tướng công thành vạn cốt khô, buông tha cho niên thiếu thời điểm cái kia không thực tế. Ảo tưởng, không tưởng nhiều năm sau, còn hắn làm được hắn năm đó vô pháp làm được. Nhạc Lương, Dạ Bắc Hoàng thu hồi suy nghĩ, lại hoán Nhạc Lương một tiếng. Thần ở Thanh Nguyệt Cung bên kia, người đi xem đi, cùng Doanh Phi giao đãi một chút, chớ để cho quá mức thương tâm. Thần tuân chỉ, Nhạc Lương lĩnh chỉ cáo lui. Sau một người lặng lẽ đi trước Thanh Nguyệt Cung, Dạ Cảnh Niên còn chưa có chết sự tình, có thể hơi chút để lộ cấp Doanh Phi nương nương một người. Nàng vốn là cực kỳ thông minh nữ nhân, biết bản thân nên như thế nào là mơ siêu đương nhiên. Chuyện này ở bên trong hoàng thành, tuyệt không thể lại nhường cái thứ tư nhân đã biết. Theo Nhạc Lương biết, từng cái nương nương trong cung điện, kỳ thực đều có hoàng hậu nương nương xếp vào cơ sở ngầm. Thanh Nguyệt Cung Lý cũng không ngoại lệ, Thanh Nguyệt Cung Lý cái kia cơ sở ngầm, địa vị còn cực kỳ cao. Đương nhiên, này đó đều là thuộc loại hậu cung tranh đấu thủ đoạn thôi. Nhạc Lương là không có quyền cũng không thể can thiệp. Thiên Hồng Vương Triều, Bắc Uyển Châu, nơi này, từng đã là Ngô Trần cố hương. Năm đó một hồi thiên tai, nhường Ngô Trần người một nhà xa xứ. Nhiều năm sau hôm nay, hắn coi như là vinh về quê cũ. Đáng tiếc, từng đã thân nhân sớm đã mai nhập hoàng thổ. Cảnh còn người mất, dựa theo bản thân trí nhớ, Ngô Trần tìm được bản thân từng đã gia viên. Này một mảnh thổ địa sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đã chấn nhỏ, hiện thời thoạt nhìn coi như phồn hoa. Thiếu gia, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Ngô Trần ở phụ cận tìm hiểu một phen, cuối cùng tuyển một chỗ không chí biệt viện. Sân thoạt nhìn còn đĩnh lịch sự tao nhã. Địa phương không lớn, lại ngũ tạng câu toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất một điểm là thật tiện nghi. Bắc Uyển nơi này, địa linh nhân kiệt, non xanh nước biếc, thật thích hợp dưỡng lão, đứng ở xa lạ sân tiền. Dạ Cảnh Niên nhưng là một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Bắc Uyển Châu Lý mặc dù có cái bác tự, nhưng là trên thực tế lại chỗ Thiên Hồng Vương Triều Tây Nam Phương. Khí hậu ướt át ấm áp, là cái bốn mùa đều nghi hảo địa phương. Chúng ta đây về sau, liền ở nơi này đi. Ngô Trần gặp Dạ Cảnh Niên coi như vừa lòng. Đáy lòng cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi đem tiền bạc kết toán một chút, thuận tiện lại mua thêm chút vật dụng hàng ngày, dù sao cũng là làm quán đại quản sự nhân. Ngô Trần làm việc còn là phi thường đáng tin, chờ hắn bận việc xong rồi hết thảy, nắm lên bao lớn bao nhỏ này nọ trở về thời điểm. Liền nhìn đến Lăng Hiểu cùng Dạ Cảnh Niên hai người cư nhiên ở trong sân làm cái đống lửa. Còn làm cái giá, mặt trên mặc hai con cá. Đợi chút, này phụ cận tuy rằng là có con sông, nhưng là các ngươi lưỡng này tốc độ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, Dạ Cảnh Niên đồng học, nói tốt lắm, mất trí nhớ đâu. Ngô Trần có chút buồn bực, hắn cùng Dạ Cảnh Niên coi như là đồng sinh cộng tử quá. Bất quá thật hiển nhiên, Dạ Cảnh Niên chẳng phải thập phần tín nhiệm hắn. Ít nhất ở Hứa Châu bên kia thời điểm, Dạ Cảnh Niên luôn luôn đều đang vờ mất trí nhớ, không có lộ ra quá chút sơ hở, thẳng đến giả chết cách kinh sau, hắn mới tính buông xuống đề phòng, không lại cả ngày đóng kịch, coi như là cam chịu Ngô Trần, người một nhà thân phận. Khụ khụ, Ngô Trần ho khan hai tiếng, có thế này cầm này nọ vào viện môn, cha nuôi, người đã trở lại, vừa vặn. Giúp chúng ta thêm đem hỏa, Lăng Hiểu nhìn đến Ngô Trần thân ảnh. Lập tức cao hứng kêu hắn một tiếng. Người võ công hào, nội lực cao, nhanh chút đi lại, là thời điểm bày ra ngươi chân chính tuyệt kỹ. Ngô Trần, cảm tình ta học võ, vì giúp các ngươi thêm hỏa cá nướng sao? Lăng Hiểu, vậy ngươi còn tưởng can gì? Ngô Trần, ta đó là, chạy chối chết tự bảo vệ mình dùng hảo không? Không sai, Ngô Trần am hiểu nhất, kỳ thực là khinh công, trốn chạy chạy chối chết, thiên hạ vô song. Lăng Hiểu, ngươi cái ngô chạy chạy. Đệ 339 chương là khối ngàn vàng mười nói lên Ngô Trần khinh công. Đêm đó Cảnh Năm tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Lúc trước hắn bị mấy đạo nhân mã đuổi giết, nếu không là Ngô Trần mang theo hắn chạy đến mau, hai người bọn họ mệnh phỏng chừng đã sớm giao đãi ở Hứa Châu trong thành. Đương nhiên, trừ bỏ khinh công, kỳ thực Ngô Trần nội công cũng là không sai. Thậm chí Dạ Cảnh Niên còn một lần hoài nghi quá Ngô Trần có phải không phải vụng trộm đã dạy Lăng Hiểu võ công, bằng không, Lăng Hiểu làm sao có thể có lớn như vậy khí lực. Ngực toái đại thạch cái gì, kia tuyệt đối không là đang đùa a. Lúc này, trong đống lửa hỏa còn thật tràn đầy, nhưng là Lăng Hiểu tổng cảm thấy có chút không đủ dùng. Hai người các ngươi chậm rãi nướng đi, nếu hỏa không đủ vượng, có thể cho Niên thiếu gia dùng nội lực thôi thôi. Hắn công phu khả cũng không so với ta kém ơ siêu, Ngô Trần cầm này nọ quay đầu liền vào nhà. Trước khi rời đi, còn không chút do dự đem Dạ Cảnh Niên cấp bán. Ân, Lăng Hiểu vừa quay đầu, tựa thiếu phi thiếu xem Dạ Cảnh Niên. Nàng biết Dạ Cảnh Niên thuở nhỏ tập võ, mặc dù ở trong hoàng thành biểu hiện bình bình, nhưng là bao nhiêu hắn vẫn là học được chút bản lãnh thật sự. Hơn nữa y theo Dạ Cảnh Niên cẩn thận lại cẩn thận tính cách. Hắn nhiều năm qua khẳng định là luôn luôn đều ở che giấu thực lực của chính mình. Xem ra ngươi cũng ẩn tàng rồi 99,9% cừu. Vốn tưởng rằng là tảng đá, không nghĩ tới dĩ nhiên là khối tứ cửu hàm lượng ngàn vàng 10A. Lăng Hiểu cười tủm tỉm nói nhỏ. Không có, không có, Dạ Cảnh Niên khiêm tốn cười. Không có như vậy khoa trương, thật sự không có, ha ha. Lăng Hiểu trợn trừng mắt, ta tin ngươi cái quỷ. Chạy nhanh, đem hỏa làm lớn một chút, đừng cho là ta gọi ngươi một tiếng thiếu gia, ngươi liền thật sự là thiếu gia. Về sau chúng ta đều giống nhau, muốn ăn được uống hảo, kia đều phải làm việc. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, sắc mặt thay đổi bất thường. Dạ Cảnh Niên, thiện biến nữ nhân, chân đáng sợ. Ba người, cứ như vậy ở Bắc Huyền Châu một cái trấn nhỏ Tử Lý An ngừng lại. Nơi này dân phong thuần phác, non xanh nước biếc, không có chuyện gì xuống nước chóc cái ngư, lên núi đánh cái săn. Ba người sinh hoạt nhưng là quá phi thường thích ý tự nhiên. Ngô Trần luôn luôn sở hướng tới cáo lão hồi hương hạnh phúc sinh hoạt. Cũng không ngoại như thế, kiến phong 20 năm. Bệ hạ rốt cục hạ chỉ lập tam hoàng tử Dạ Cảnh Phong làm thái tử, mà sớm bị phong vương đại hoàng tử, lúc này đã sớm ly khai kinh thành, ở bản thân đất phong ngủ đông. Bắc Huyền Châu khoảng cách kinh thành khá xa, sắc phong thái tử tin tức truyền đến nơi đây thời điểm, đã là 3 tháng sau. Lão tam nhân thông minh, tính cách cũng không sai, đổ thật sự là thái tử tốt nhất nhân tuyển. Được đến tin tức Dạ Cảnh Niên lúc này đang ở bờ sông thả câu. Trước kia hắn thích cùng Lăng Hiểu cùng nhau xuống nước đi mò cá. Nhưng là gần nhất này 2 năm, hắn xem Ngô Trần câu cá, pha có một chút lĩnh ngộ cùng tâm đắc, cho nên cũng học nổi lên hắn bộ dáng. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến bờ sông thả câu một phen. Nghe được Dạ Cảnh Niên lời nói, một bên thả câu Ngô Trần không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái. Kỳ thực, ngươi cũng không so với hắn kém ơ siêu, vô luận là thông minh tài trí, vẫn là võ công mưu lược, Dạ Cảnh Niên đều là trong đó hảo thủ. Chính là trong ngày thường hắn điệu thấp quán, ngoại nhân nhìn không thấu hắn thực lực chân chính thôi. Hối hận sao? Ngô Trần lại hỏi một câu. Lúc này, trên mặt nước một trận ba quang trong vắt, mắc câu, Dạ Cảnh Niên lôi kéo ngư thuyền, lập tức kéo lên một cái màu mỡ đại cá chép. Nhất tay bắt lấy còn tại vui vẻ cá chép. Dạ Cảnh Niên quay đầu mỉm cười xem Ngô Trần. Ngô lão, người nói, là ta khoái hoạt, hay là hắn khoái hoạt đâu? Hắn trong miệng cái kia, hắn, chỉ tự nhiên là thái tử điện hạ rồi. Ngô Trần nghe vậy mỉm cười. Lập tức bản khởi mặt đến. Ngô cái gì ngô, lão cái gì lão, ta thoạt nhìn thật lão sao? Dạ Cảnh Niên hơi hơi sửng sốt. Lập tức đừng có thâm ý cười. Là, ngài thoạt nhìn tuyệt không lão? Ngài thoạt nhìn lão niên nhẹ. Trấn Khẩu Mã Quả Phụ mỗi lần nhất nhìn đến ngài lão, đều lập tức hai mắt mạo quang, Ngô Trần. Hết chương.